Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 109, tập kích. Linh giác bộ thủ lĩnh đầu óc xác thực không dễ dùng lắm. Nói hắn đần đi, có lúc sẽ còn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nói hắn thông minh đi, cũng không nhìn hắn lần nào tính toán, mưu trí, khôn ngoan chiếm được tiện nghi, cứ như vậy một người, lại có thể dẫn đầu linh giác bộ tại dạng này thiên khí trời ác liệt dưới. Ác liệt thế cục hạ sống đến bây giờ, mà lại là Bắc Phương linh bộ bên trong sống tương đối thoải mái. Có thể thấy được hắn cũng có mình đặc biệt năng lực. Năng lực của hắn liền là có đồ đằng chi lực tăng thêm trực giác. Mà bây giờ trực giác của hắn nói cho hắn biết. Giữa lần danh sinh tử, ngẩng đầu nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Chính gặp hắn thần sắc không hiểu nhìn lấy mình. Cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt. Lại quay đầu nhìn về phía long bộ lạc chi bộ vu. Đã thấy hắn cũng nhìn mình chằm chằm, trong mắt có nghiêm túc, có hung lệ. Linh giác bộ thủ lĩnh đột nhiên cười khổ ra, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, đều lúc này, long bộ lạc chi bộ vu còn nghiêm túc, hung lệ làm cái gì? Chẳng lẽ mình sẽ còn sợ sao? Hay là hắn cảm thấy hỏa bộ lạc thủ lĩnh sẽ sợ? Nếu như đổi thành mình ở vào long bộ lạc chi bộ vu vị trí, nhất định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế mới có thể đổi về một chút hy vọng sống. Ta cảm thấy, phần lớn người chọn kết minh. Nói xong câu đó, hắn liền nhìn thấy lục đại thủ lĩnh sắc mặt đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Như vậy thì chứng minh quyết tâm của ngươi. Lục đại thủ lĩnh cầm trong tay chủy thủ ngược lại cầm. Đưa qua, cái này khiến linh giác bộ thủ lĩnh kinh ngạc. Chặt long bộ lạc vu một đao, giết một cái long bộ lạc chiến sĩ, liền xem như kết minh. Lục đại thủ lĩnh mang trên mặt nụ cười chân thành, chỉ là nụ cười này để linh giác bộ thủ lĩnh vô cùng không thích ứng. Chặt, vu, hắn run rẩy hỏi thăm, sợ mình nghe lầm, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, còn thanh chủy thủ hướng về phía trước duỗi ra. Linh giác bộ thủ lĩnh xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía lang bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng hắn cùng linh giác bộ thủ lĩnh lại không có giao tình. Đương nhiên sẽ không mở miệng xin tha cho hắn. Không có gì có thể do dự. Sớm tối đều là một đao. Lục đại thủ lĩnh nhẹ giọng khuyên. Linh giác bộ thủ lĩnh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vừa ngoan tâm cầm qua lục đại thủ lĩnh đưa tới thạch đao. Ô ô ô. Long bộ lạc chi bộ vu giấy dụa lấy. Nhìn thấy đây hết thảy, hắn đương nhiên biết linh giác bộ thủ lĩnh muốn làm gì. Vì linh giác bộ, vu, ủy khuất ngươi, linh giác bộ thủ lĩnh thanh âm có chút nặng nề. Nhưng long bộ lạc chi bộ vu nơi nào sẽ vì linh giác bộ tương lai chịu một đao. Ra sức hướng về sau né tránh. Thế nhưng là đằng sau hai cái hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ hung hăng giam cấm hắn. Để hắn không cách nào di động. Phốp, chủy thủ đâm vào long bộ lạc chi bộ vu bả vai. Linh giác bộ thủ lĩnh trên mặt chân thành cũng đã biến mất hơn phân nửa. Còn lại phần lớn là hung lệ. Người đâu? Đâm bị thương một cái. Còn muốn giết chết một cái. Nếu nói đâm bị thương trước đó còn có do dự. Như vậy đâm bị thương về sau. Liền không có đường rút lui. Đối mặt linh giác bộ hào sảng hỏi thăm, lục đại thủ lĩnh khoát khoát tay, lập tức có chiến sĩ đẩy một cái bị trói long chiến sĩ tiến lên. Lần này liền không có bất cứ chút do dự nào, linh giác bộ thủ lĩnh trực tiếp tiến lên, nắm lấy long bộ lạc chiến sĩ tóc dài, một đao cắt yết hầu, còn cần làm cái gì? Hắn quay đầu lại, hướng lục đại thủ lĩnh hỏi. Nơi nào còn cần làm cái gì? Chúng ta đã là đồng minh. Ha ha ha, lục đại thủ lĩnh sải bước đi tới. Vỗ bờ vai của hắn nói. Chờ trấn an linh giác bộ thủ lĩnh cảm xúc. Lục đại thủ lĩnh bắt đầu hỏi thăm Bắc Thượng linh bộ đại quân thực lực như thế nào. Hết thảy có bao nhiêu linh bộ? Nhiều ít linh khí? Linh giác bộ thủ lĩnh trả lời nhân số cùng thám tử báo cáo không sai biệt lắm. Mà tạo thành cái này hơn 2.000 người linh bộ số lượng lại vượt qua lục đại thủ lĩnh dự tính. Những người này ngoại trừ linh giác bộ, thế mà còn khoảng chừng 9 cái linh khí. 3 cái, ta chí ít có thể thuyết phục 3 cái. Còn lại 6 cái, bất lực, bọn hắn đều là tương đối dựa vào long bộ lạc linh bộ. Linh giác bộ thủ lĩnh nói như thế. Lục đại thủ lĩnh suy tư một phen. Nếu như có thể xúi dục 3 cái, như vậy địch nhân linh khí liền từ 9 cái biến thành 6 cái. Mà phe mình linh khí tăng nhiều. Một trận chiến này, có thể đánh, người lập tức trở về an bài. Chờ an bài tốt sau thông chi chúng ta. Chúng ta lập tức công bên trên. Lục đại thủ lĩnh nói với hắn. Làm tốt một chút chi tiết an bài. Linh giác bộ thủ lĩnh lập tức mang theo mình người rời đi nơi này. Mà long bộ lạc chi bộ vu đã thấy chứng hai người thương lượng hết thảy. Biết những cái kia tâm hướng long bộ lạc linh bộ giữ không được. Cực kỳ phẫn hận, hắn phẫn hận phát tiết phương pháp. Liền là ô ô giơ chân. Sau đó bị phía sau chiến sĩ đánh cho tê người dừng lại. Linh giác bộ thủ lĩnh trở lại đội ngũ, cũng không có lập tức bắt đầu du thuyết, mà là nguyên dĩ vãng bình thường hướng nam đi, cho đến bóng đêm giáng lâm, đội ngũ dừng lại hắn mới bắt đầu du tẩu. Lúc này tất cả mọi người tại cà nướng ăn cơm, náo nhiệt hỗn loạn tràng diện hắn đi tới đi lui cũng không để cho người chú ý. Đợi mọi người ăn cơm chiều, hắn đã đem sự tình thương lượng xong. Lại lập tức phái người đi thông chi hỏa bộ lạc. Một đêm này đánh lén tại trời tối người yên lúc bắt đầu. Động trước nhất tay là linh giác bộ bên này. Chiến sĩ của bọn hắn tại đêm khuya bị thủ lĩnh của mình kêu lên. Sau đó cùng thủ lĩnh của bọn hắn đột nhiên hướng về linh bộ đội ngũ chỗ sâu nhất chém giết mà đi. Bọn hắn một bên chém giết, còn một bên hô hào. Long bộ lạc đánh tới, long bộ lạc muốn giết linh bộ cướp đoạt linh khí, như vậy lời nói để bị đánh thức linh bộ người, nhất thời kinh ngạc mà không chờ bọn họ hiểu được. Hỏa bạo lạc cũng đi theo giết tới trước mắt, đống lửa rối loạn, đao binh nổi lên bốn phía, linh bộ chiến sĩ từng người tự chiến lại nhiều kinh hoàng không thôi, mà hỏa bộ lạc trên dưới một lòng. Lại lấy hữu tâm tính vô tâm, một trận đánh cho thoải mái lâm ly, lại là một trận đại thắng, mà cùng hôm qua khác biệt, lần này lục đại thủ lĩnh trực tiếp hạ lệnh đồ sát. Mặc kệ đầu hàng hay không, một tên cũng không để lại, những này ngoan cố phần tử tâm hướng long bộ lạc, ai biết tương lai sẽ có hay không có yêu thiêu thân. Các chiến sĩ tuân thủ lục đại thủ lĩnh mệnh lệnh. Cầm thạch đao tại thi hài bên trong hành tàu, gặp được chưa triệt để tử vong, liền đi lên vạch phá hầu đau nhức. Đến bình minh trước, chiến tranh triệt để kết thúc, một trận loạn chiến xuống tới, đạt được 6 thanh linh khí hỏa bộ lạc, mang theo đầu hàng 4 cái linh bộ lao thẳng tới linh bộ trụ sở. Tại bọn hắn đi không lâu sau, đoàn hắc vụ kia lần nữa quỷ dị xuất hiện. Cùng lúc trước rời đi cái trước chiến trường khác biệt, lần này hắn sương mù giống như lớn hơn một vòng, hẳn là tại cái khác địa phương hấp thu sinh hồn. Ở chỗ này, bọn hắn cũng như trước đó bình thường, đi ra rất nhiều chiến sĩ, bắt đầu hút trên chiến trường sau khi chết chiến sĩ linh hồn. Thời đại này, chỉ cần bộ lạc không bị diệt tuyệt. Bình thường tới nói chiến sĩ đều sẽ quy về mình bộ lạc đồ đằng lừa. Linh hồn của bọn hắn cũng là như thế, cho nên cái này đặc thù bộ lạc hút linh hồn thời cơ. Cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn có một cái năng lực đặc thù, chính là có thể dự cảm đến sinh hồn chỗ, giống như mỗi một lần bọn hắn nhắm chuẩn một chỗ, đều là ở chỗ này phát sinh chiến tranh trước đó. Khủng bố như vậy năng lực để người kinh ngạc, cho nên bọn hắn cũng là tử vong đại danh từ. Không có bất kỳ cái gì bộ lạc nguyện ý cùng bọn hắn thân cận. M.